Vũ thần chúa tể, chương 5034, đi vũ trụ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần nghe vậy, mặt đều xanh, đây cũng chuyện gì à, bản thân như vậy hư sao? Được, chuẩn bị một chút thì xuất phát đi. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Tần Trần mắt nhìn mọi người. Trần, nhất định phải an toàn trở về. Tất cả mọi người nhìn Tần Trần. Lúc này đây ly biệt, lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Mọi người yên tâm, hôm nay vùng vũ trụ này đi tới luân hồi mạt kỳ. Nếu là không đột phá siêu thoát, liền không cách nào đem mọi người mang ra luân hồi. Sở dĩ, lần này chúng ta nhất định sẽ trở thành siêu thoát. Tần Trần yên lặng nói, tuy là giải quyết ma tộc phiền toái, nhưng mà vùng vũ trụ này nguy cơ cũng không có giải trừ. Lại không nói vùng vũ trụ này đã đến luân hồi mạt kỳ. Chỉ Uyên Ma lão tổ còn chưa có chết, chính là liên tục treo ở Tần Trần bọn họ trên đầu một thanh kiếm sắc. Dùng Uyên Ma lão tổ thực lực, đi minh giới, đột phá siêu thoát xác suất cũng không nhỏ. Một khi hắn thành tựu siêu thoát, liên hợp toàn bộ minh giới, vậy bọn họ có thể ngăn cản được sao? Minh giới chính là tại toàn bộ vũ trụ hải trong đều cực kỳ cây ết ủng bố một cổ cao nhất thế lực. So với Hắc Ám nhất tộc cũng cường đại hơn quá nhiều. Nếu là có minh giới cường giả đến đây, hư hải trong vị tiền bối kia tuy mạnh, sợ cũng không hẳn nhất định có thể ngăn cản minh giới xâm lấn. Mà trừ minh giới, Hắc Ám nhất tộc tuy là lùi bước, nhưng dùng Hắc Ám nhất tộc đặc tính, là tuyệt đối sẽ không chịu được đi xuống. Nhất định nghĩ hết biện pháp lại vào xâm vùng vũ trụ này. Sở dĩ Tần Trần bọn họ quyết không thể ngồi chờ chết, sẽ cùng mọi người yên lặng cáo biệt sau. Tần Trần mang theo Trần Tư Tư đám người cấp tốc xuất phát. Lúc này đây đi vũ trụ hải, Trần Tư Tư các nàng tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng Tần Trần cứ như vậy tách ra. Tuy là các nàng tạm thời không cách nào tại vũ trụ hải sinh tồn, nhưng mà có thể lưu lại tại Tần Trần hỗn độn thế giới trong bồi bạn Tần Trần. Một đám người an bài xong đồ đạc sau, tại Tiêu Diêu Chí Tôn dưới sự dẫn dắt, cấp tốc đi chỗ kia thần bí chỗ. Mọi người đang liên tục bay đi sau, cấp tốc đi tới một chỗ tràn ngập hỗn độn khí tức địa phương. Nơi này là ở giữa phiến thiên địa này, khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc hỗn độn khí tức. Cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương mênh mông trực tiếp trấn áp tại Tần Trần trên thân. Tần Trần có thể cảm nhận được, tại mảnh địa phương này, hắn trong cơ thể lực lượng sẽ bị hung hăng áp chế. Bình thường đỉnh phong chí tôn đều không thể đơn giản ở chỗ này sinh tồn. Sợ là chỉ có nửa bước siêu thoát cấp cường giả mới có thể ở chỗ này tự nhiên đi. Tiêu Diêu Chí Tôn nhàn nhạt nói. Nơi này là nguyên thủy vũ trụ mới bắt đầu địa phương, được gọi là sơ vũ trụ. Sơ vũ trụ, đúng, này sơ vũ trụ là chúng ta chỗ vũ trụ nối liền vũ trụ hải yếu kém nhất địa phương. Tại đây sơ vũ trụ trong có một cái tiếp nối vũ trụ hải hắc động, tên là ô hắc động. Chỉ cần đi vào này trong hắc động là có thể tiến vào vũ trụ hải. Ô hắc động là Tần Trần bọn họ vùng vũ trụ này trong có thể nói mạnh nhất một cái hắc động. Vù vù, kèm theo Tần Trần bọn họ xâm nhập, lúc này cường đại thôn phệ vặn vẹo lực lượng tác dụng tại Tần Trần trên người bọn họ. Nếu như một tên bình thường chí tôn đi vào sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị hóa thành bụi. Nhưng đối với Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn, kiếm tổ cùng kiếm ma những thứ này nửa bước siêu thoát cường giả mà nói, ở đây cũng không coi vào đâu. Còn Trần Tư Tư các nàng lại được Tần Trần thu vào chính mình hỗn độn thế giới trong. Bình thường là căn bản là không có cách rời khỏi. Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người rất nhanh liền để đến ô hắc động chỗ sâu nhất. Đó chính là ô hắc động bản thể. Tiêu Diêu Chí Tôn chỉ phía xa phía trước. Tần Trần nhìn một cái. Đó là một khỏa hơn 10.000 cây số, toàn thân màu đen hình cầu. Hình cầu mặt ngoài có vô tận hỗn độn khí tức dũng động. Bốn phía ban đầu trong vũ trụ rất nhiều lực lượng bị nó điên cuồng thôn phệ. Vừa tiến vào này trong hắc động trong nháy mắt sẽ bị yên diệt thành hư vô. mà ở này hắc động bốn phía có vô cùng kinh khủng, vô cùng vô tận vặn vẹo thôn phệ lực lượng. Này ô hắc động chỗ sâu, chính là trong toàn bộ vũ trụ một chỗ màng vách. Màng vách cũng bị cái này vặn vẹo lực lượng cho tê liệt ra một cái đường kính gần 10.000 cây số cửa động. Xoát, xoát, Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người đi tới hắc động trước. Tần Trần, này hắc động bên ngoài, liên tiếp chính là vũ trụ hải. Từ nơi này là được đi vào vũ trụ hải trong. Tiêu Diêu Chí Tôn nói, điểm này, kiếm ma hẳn là rõ ràng nhất. Kiếm ma ở một bên liền hành lễ nói. Chủ nhân, năm đó thuộc hạ chính là từ nơi này ngoài ý muốn đi vào vũ trụ hải trong. Không chỉ có là kiếm ma, năm đó Thiên Cơ Tông tông chủ cũng là theo từ đây ly khai vùng vũ trụ này. Lúc này kiếm tổ cũng vừa cười vừa nói, Thiên Cơ Tông tông chủ cũng đi vũ trụ hải. Đúng vậy, kiếm tổ gật đầu, năm đó Thiên Cơ Tông tông chủ biết rõ chúng ta không cách nào chống lại hắc ám nhất tộc. Quyết định đi vào vũ trụ hải tìm kiếm cơ duyên. Ai biết chuyến đi này chính là không hề có âm thanh. Cũng không biết bây giờ làm sao. Sợ là, kiếm tổ lắc đầu thở dài. Rất hiển nhiên, hắn lo lắng Thiên Cơ Tông tông chủ cũng đã giữ nhiều lành ít. Kiếm ma nói, chủ nhân, chúng ta đi vào ô hắc động sau. Là được một đường hướng ra phía ngoài. Này ô hắc động thật là khảm nạm tại vũ trụ bình chướng trên. Thông qua hắc động, là được đi vào vũ trụ hải. Bất quá vũ trụ hải trong vô cùng mênh mông bao la. Trong nguy hiểm trọng trọng, chỗ ấy thời không hết sức rối loạn. Sơ ý một chút liền có thể sẽ vẫn diệt. Tiêu Diêu Chí Tôn nói, thật vùng vũ trụ này trong lịch sử, vẫn là có rất nhiều người tiến nhập vũ trụ hải. Chỉ là bọn hắn trong tuyệt đại đa số đều đã mất tích. Sợ cơ hồ đều đã ngã xuống. Tần Trần nhìn trước mắt hắc động, nghi ngờ nói, nếu như này hắc động nối liền là vũ trụ hải, hắc ám nhất tộc vì sao còn phải mạnh mẽ hàng lâm vùng vũ trụ này, mà không phải từ nơi này hắc động ở ngoài đi vào vùng vũ trụ này. Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu nói, này hắc động mặc dù liền tiếp vũ trụ hải, nhưng mà ở chỗ này vũ trụ bản nguyên lực lượng vô cùng cường đại. Là vũ trụ bản nguyên tối hùng hậu địa phương, toàn bộ mới có cường đại như vậy áp bách. Sở dĩ vùng vũ trụ này cao thủ từ nơi này đi ra ngoài dễ dàng, nhưng từ bên ngoài đi vào cũng rất khó. Nếu không phải vùng vũ trụ này sinh linh, mặc dù là siêu thoát cường giả tùy tiện xông vào, cũng sẽ bị vũ trụ bản nguyên áp chế hoàn toàn, trực tiếp mạt sát ở chỗ này. Sở dĩ hắc ám nhất tộc tình nguyện mạnh mẽ hàng lâm, cũng không nguyện ý từ nơi này đi vào. Được, đi thôi. Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống, mang theo Tần Trần đám người cấp tốc tới gần ô hắc động. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hàng lâm. Tần Trần, này vũ trụ hải trong lực lượng cực kỳ cây ết ủng bố. Nhớ kỹ sau khi tiến vào, trực tiếp phóng xuất ra cổ võ tháp. Đi vào cổ võ tháp trong, sử dụng cổ võ tháp để ngăn cản. Bằng không sơ ý một chút, người liền sẽ thịt nát xương tan. Đi vào ô hắc động trước, Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Vâng, Tần Trần gật đầu, trực tiếp phóng xuất ra cổ võ tháp. Kiếm tổ tiền bối, chúng ta trước hết cáo từ. Vùng vũ trụ này tạm thời liền giao cho ngươi tới thủ hộ. Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Các ngươi cứ yên tâm đi. Kiếm tổ gật đầu, sau một khắc. Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn trực tiếp tiến vào trong hắc động. Cách chương.